Thương Thiên, chương 580, Thiên Hạ Cùng Võ, 4, Góc Truyện Audio.com, nguồn truyện, truyện phun Tả Tiểu Thanh không ngờ lại là ngươi, mỗi chữ Bộ Vân Thiên phun ra đều ẩn chứa sát khí nồng nặc, nếu không có nữ nhân trước mắt này, hôm nay hắn cũng không phải chật vật như vậy. Hắn giờ phút này hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn, hóa giải mối hận trong lòng. Đúng vậy, mà y tử nữ, nữ tử mặc áo tang, này chính là Tả Tiểu Thanh, mà nam tử đứng bên cạnh chính là Tông Lạc Thần, không cần che giấu nữa, Tông Lạc Thần đồng dạng cũng gỡ mũ che xuống, lộ ra khuôn mặt kiên nghị, hai mắt bắn ra hàn quang khi biết tin người của Thánh Vực sắp xuất hiện tại Đại hội Võ Lâm lần này, hai người trước tiên nghĩ đến chính là muốn tìm Bộ Vân Thiên kia báo huyết hải thâm cừu. Nếu là hai tháng trước kia, bọn họ tuyệt không dám làm như vậy. Nhưng khi biết được Lý Nhạc Phàm đang ở thành Lạc Dương, bọn họ không còn sợ gì nữa, lập tức lên đường, nơi này lại có trò hay để xem rồi. Giang Tiểu Phong thì thầm, liếc mắt bốn phía, phát hiện quả thực mình không còn chuyện gì nữa, đành phải nhanh chóng lui qua một bên, sau đó âm thầm truyền âm với Cửu Hận Huyết nói. Đại sư phụ, chốc nữa lão nhân gia ngài cần phải trợ giúp mấy người Tả Tiểu Thanh đó, ngàn vạn lần đừng để bọn họ phải chịu thiệt thòi. Nghe được đồ đệ đột nhiên truyền âm, Cửu Hận Huyết giật mình hồi âm nói. Như thế nào, người với hai tiểu gia hỏa kia rất quen thuộc sao? Cũng chưa đến mức quen thuộc, Giang Tiểu Phong thờ ơ nói. Bất quá Tả Tiểu Thanh kia chính là muội tử mà Lý Nhạc Phàm thừa nhận, ta lại vừa vặn thiếu Lý Nhạc Phàm một cái thiên đại nhân tình, nếu không trả được tu vi sau này khó có thể tịnh tiến. Cửu Hận Huyết trừng mắt nhìn đối phương mắng. Tên số tiểu tử này, người thiếu nhân tình của người ta liên quan cái dám gì đến lão tử, tự mình mà trả đi. Giang Tiểu Phong cười hì hì nói. Ta cái này chẳng phải sợ là một mình không chống đỡ được hay sao? Bộ gia huynh muội cũng không phải là hạng đèn cạn dầu, đừng có nhìn thấy vừa rồi ta cường ngạnh như thế, kỳ thực trong lòng đang vô cùng sợ hãi, cũng may là lão nhân gia ngài có chút mặt mũi, cho nên ta có thể thực sự có thể hạ tràng được rồi. Hắc hắc, số tiểu tử Cửu Hận Huyết mặc dù ngoài miệng đang trách mắng, nhưng thâm tâm đang ngầm thích không thôi. Trong lúc hai sư đồ này âm thầm truyền âm, dưới đài cũng một trận huyên náo ầm ĩ a. Cái này quả là oan gia ngõ hẹp a. Phương Hàm chậm rãi tiến đến, nhìn về phía Bộ Vân Thiên dáng vẻ hạnh tai nhạc họa, vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nói. Tựa hồ, vừa rồi kẻ nào đó còn nói cái gì mà ân oán giang hồ thì giải quyết bằng giang hồ, còn cái gì mà khoái ý ân cừu nữa. Hiện giờ chính chủ tìm đến, không biết Bộ công tử định giải quyết ra sao. Hừ, Bộ Vân Thiên lạnh lùng nhìn Tả Tiểu Thanh cùng Tông Lạc Thần, không thèm nhìn Phương Hàm khinh thường nói. Đúng, là ta đã nói khoái ý ân cừu tùy thời đều có thể phụng bồi. Thế thì sao, ta hôm nay liền đứng nguyên ở chỗ này, bọn chúng có bản lĩnh gì thì cứ trực tiếp tìm ta mà báo thù, chỉ là bằng vào hai kẻ này. Tả Tiểu Thanh đang muốn phát tác, chợt Tông Lạc Thần đứng ở một bên đem nàng giữ chặt, âm thầm truyền âm nói. Hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trước tiên nhẫn nhịn một chút. Chứng kiến biểu tình ngạo mạn của Bộ Vân Thiên, Phương Hàm khúc khích cười nói. Xem ra Bộ công tử dường như đã quên mất rồi, tuy rằng hai người bọn họ không đánh lại ngươi, nhưng người ta lại có một đại ca tốt a. Góc Truyện Audio.com, hắc hắc, nếu tiểu nữ nhớ không nhầm, đại ca của vị cô nương này vô cùng bá đạo trong việc bao che khuyết điểm. Lý Nhạc Phàm, trong khoảnh khắc trong đầu Bộ Vân Thiên chợt hiện lên một cái bóng ma vô cùng lớn, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn từng cho rằng Lý Nhạc Phàm đã chết, cho nên khi đối mặt với Tả Tiểu Thanh mới hồn nhiên không cần e ngại gì, chỉ là sự thật chứng minh, Lý Nhạc Phàm còn sống, chỉ sợ lúc này chính là đang ở bên trong thành Lạc Dương. Lý Nhạc Phàm lại là Lý Nhạc Phàm, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Biểu tình trên mặt Bộ Vân Thiên có thể nói là vô cùng tuyệt vời, trong lòng vô cùng bất an. Đúng rồi, ta tuy rằng không phải là đối thủ của Lý Nhạc Phàm, nhưng ta hoàn toàn không cần thiết phải sợ hắn. Nói như thế nào đi nữa ta cũng là Thánh Vực đệ tử, cho dù Lý Nhạc Phàm có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thánh Vực, huống chi sau lưng ta còn có đám người Dịch Phong Tình. Tên họ Dịch tuy rằng cùng ta không hợp, nhưng sự việc quan hệ đến mặt mũi của Thánh Vực, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tư tưởng đã thông suốt, trong lòng Bộ Vân Thiên dần dần bình tĩnh trở lại. Phương Hàm liếc mắt nhìn, khóe miệng chợt hiện lên tiêu ý với ánh mắt nhìn người của nàng, như thế nào lại không nhìn ra tính toán của Bộ Vân Thiên. Bất quá nàng cũng không có vạch trần đối phương, mà ánh mắt hướng về phía xa xa, sư huynh ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào. Cổ Linh Phong đi đến bên cạnh Dịch Phong Tình, lặng lẽ truyền âm hỏi. Dịch Phong Tình lắc lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại không nên ra mặt, việc này chỉ nên để Bộ Vân Thiên gánh chịu là vẹn toàn, nếu chúng ta ra mặt can thiệp Thánh Vực tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó đứng nói là Bộ Vân Thiên, chỉ sợ là ngay cả chúng ta cũng sẽ hãm vào trong vũng bùn này. Cổ Linh Phong nhíu nhíu mày nói.